Chân lý 22. Chánh kiến. Chánh kiến là sự thấy rõ lẽ chánh để thực hành theo, khỏi phải mê tín. Vì mê tín là một việc xấu xa, bị người chê ngạo cho những cái việc làm xu hướng mà không hiểu nghĩa lý của việc ấy. Các thể như người đau mắt, chẳng thấy đường, lần mò đi đêm vậy. Trong một xứ mà dân tộc mê tín thì cũng như một gia đình mắc nhầm, ai muốn dẫn dắt bảo sao nghe vậy và cứ nhắm mắt làm theo, thì còn gì là sự tự chủ và tiến hóa. Kẻ láng giềng khác, ai mà lại chẳng xỏ mũi cười khinh. Thật vậy, thà là làm kẻ ngang ngành còn hơn là người tà kiến. Một La Mã, ông Táo. Cũng như thuở xưa, bên Tàu giặc mọi Mông Cổ chiếm đoạt xứ Tàu, quan Mông Cổ da đen đi cai trị khắp nơi, hà lạm khắc phạt dơ vét của tiền thiên hạ. Vì vậy dân tình thán quán kêu là ông Táo. Chữ Táo là bệnh bón nhiệt rít rống, có ăn thâu vô mà chẳng có bố thí cho ra. Bởi có bệnh táo, người ta mới nấu trái táo lấy nước mát mà uống. Trái táo là trái nấu uống mát trừ bệnh táo. Bởi có bệnh táo nên mới đặt tên là trái táo. Nhà vua Mông Cổ thâu thập của dân, nên người Tàu quỷ mà đặt tên là Táo Quyên. Các quan võ của vua ấy, người ta ố ngào là thần táo. Các quan văn của Mãn Châu, người Trung Hoa sĩ mạ là thiên táo. Hồi thuở Tôn Văn cách mạng, lập Trung Hoa dân quốc, lật đổ Mãn Thanh, người Tàu phỉ báng, gọi người Mãn Châu là thổ táo. Người ta gọi ba cục đất đội nồi là ông táo, thổ táo, táo công, là nói sự tham lam dơ vét, đội nồi cơm, ơ cá của dân. Là kẻ văn võ quan vua nhà mọi, họ tham, sân si, dốt nát, ngồi trơ như cục đất, chỉ có tài há miệng phun lửa, ăn lửa, đội nồi chảo. Trước kia xứ Tàu, dân tình rất kính trọng quan vua, vì vua phải là bậc thánh minh, và quan phải là bậc hiền sáng, chân chánh, thanh liêm, xem dân như em ruột. Vì vậy mà mỗi nhà dọc hai bên đường đều có đặt bàn nghi án, gọi là bàn thiên quan tứ phước, để tiếp nghinh sự huấn dạy. Mỗi khi vua hay quan đến, người ta tiếp rước, và khi đi về thì người ta tiễn đưa thật là long trọng. Nhiều vị quan khi cuối năm về triều chúc thọ vua và đem sổ bộ về dân nạp. Bởi ở xa nên ngày 23-24 đã khởi hành. Dân chúng tiếc mến ân đức, khóc lóc lạy đưa và cầu xin cho có ngày trở lại. Cũng vì thế mà đối với quan Mông Cổ, họ bị ép buộc rước đưa. Quan lại còn đòi ngựa ô, xe phụng lễ vật lộ phí đủ thứ. Vậy nên dân chúng bất bình nổi loạn. Họ cho đó là cách đưa ông Táo về trời. Trời đây là thiên tử, vua Mãn Thanh. Họ bày ra lễ cúng trước mặt quan. Nào là các ngựa giấy, các hạt giấy để đưa ông Táo. Nào là may áo, sắm mão, các khia giấy đưa ông Táo. Nào là chè, xôi, muối gạo đưa ông Táo. Lo lót, cầu xin, lão Táo về vua trời đừng tâu thêm bớt, hãm hại dân lành. Vì lẽ, năm này họ nghèo quá, không còn tiền của chi mà hối lộ. Họ lấy giấy xúc, phết sơn màu vàng bạc và đốt tống đưa đi. Việc làm ấy ai hỏi, thì họ gọi là ngày cúng đưa ông Táo. Bởi ông Táo linh thiêng lắm. Họ làm như vậy là để khiêu gợi tứ khí của người nghĩa hiệp có tâm quyết ra tay cứu gỡ ách nạn cho dân tình, hoặc để cho hả hơi hờn quán của họ. Hơn nữa là để ghi sâu một vết tích cho dân Tàu, đừng quên mối hận thù chung. Việc hồi xưa bên Tàu, thế mà ngày nay, xứ này, người ta cũng cúng lại rước đưa ông Táo. Cho đến trong một hai nhà chùa, lại cũng đưa ông Táo hối lộ nữa. Và từ ngày ấy đến tiết xuân là ngày đánh chuông trống bắt chước như các nha môn quan lại, đóng cửa bãi hầu. Trong ngày quan về triều vắng mặt, tệ cho đến nỗi tối đêm 30, cư gia mời thỉnh rước ông bà cha mẹ lên ngồi trên cao chính giữa cho con cháu lạy chúc thọ. Trong chùa ấy, các sư không biết mình rước thỉnh ai, thôi thì rước ông Táo, hay là rước chư thiên. vì có lẽ người tu xuất gia là cha mẹ đã được siêu thăng lên thiên đường rồi. Hai La Mã, tiết xuân. Tiết xuân là mùa bông hoa cây trái của thọ tình. Mùa xuân như mới sanh, mùa hạ như người nhỏ, mùa thu như người lớn, mùa đông như ông già. Mới sang xuân như sanh lại một lần, như đã trải qua một thời kỳ đau khổ, mà lòng của người lại mong ước sự vui tươi, cười đẹp như hoa mai cổ thọ. Sự chúc thọ của người tính tuổi theo cây, y như thế mà ngày nay xứ này người ta còn gọi là Tết. Chữ Tết là giọng nói trài của người Tàu, và người ta quên lửng rằng đó là tiết xuân của loài cây. Cũng vì sự không chịu hiểu đó mà các ông già xưa lại gọi ngược là ăn chết, nghĩa là ăn để chết. Câu nói ấy rầy con cháu và cũng là lời nói mỉa mai, ám chỉ sự ham ăn uống nô đùa của một hai ông già mất hạnh. Mà thật ra đúng như vậy, ngày tiết xuân là ngày chết của nhân loại. Họ chết mất trí, mất tâm, và họ chết lăn đùng ra cả dừa thân mạng. Thuở xưa xứ Tàu, dân chúng phân chia ranh tộc. Mỗi họ, mỗi thôn trang có cổng rào tường lũy và ăn cướp xứ Tàu. Ở non núi muôn ngàn, thường hay bắt người ăn thịt, đốt phá thôn trang châu quần. Thừa những lúc dân giả say sưa, canh phòng bỏ sùi, trong ngày xuân nhật mà dễ bề cướp phá, đốt pháo hiệu nổ vang trời, làm cho dân tâm tán loạn mà thừa cơ đột nhập. Người ta gọi chúng nó là quỷ sơn pháo. Muốn ngăn ngừa trộm cướp, các ông già bày ra, mỗi nhà cắm một cây tre cao trước cửa, cột treo lồng đèn để soi rọi ánh sáng khắp nơi. Vài trái cao khô là ý nghĩa cao xa của các ông già, và một tấm giấy đỏ vẽ tứ tung ngũ hoành thành ra cái hàng rào, là nhắc nhở phải ngăn rào trộm cướp trong lúc vui chơi. Người ta gọi đó là lá bùa Thái Thượng Lão Quân, Lão Tử. Vì người xứ Tàu tin sợ Lão Tử lắm, họ gọi như thế là để cho trẻ nhỏ biết kính trọng việc làm ấy. Người ta còn bày đặt sự đốt pháo, mỗi nhà đều có pháo, pháo lớn, pháo nhỏ. Khi thấy có trộm cướp đến, người ta đốt pháo hiệu báo tin, nói chuyện với nhau gian dậy, vừa là để cho dân chúng hết sự say mê, và là thị oai với trộm cướp. Bởi trong sự đánh nhau, hễ ai phòng thủ trước, đốt pháo ra tay trước là sẽ thắng trận. Thứ pháo thăng thiên, tức là đèn ròi chỉ hướng báo tin, trong đêm trời tối rất công hiệu. Mùa xuân trong nhà vua chúa, tối 30 các quan tự hội xem hát chờ giờ, 11 giờ khuya vào làm lễ chúc thọ vua, và nhà vua đãi tiệc khen thưởng các quan 3 bữa. Ngày mùng 4 đã tất, nghĩa là hết. Các quan tại triều thì lo làm việc xem xét sổ bộ, các quan ở xa về thì đi về thăm bà con 3 bữa, còn bá tánh thì vui chơi 7 ngày, thắp đèn, chân bông, dắt lá, lập vườn quê giả nơi thành thị, che khuất nhà cửa. Ban đêm ánh sáng như ban ngày, để vào cảnh vui chơi cho kẻ cần lao giải trí, hầu xóa quên những ngày khổ nhọc. Họ vui chào mừng cỏ cây hoa trái. Để ôn lại cảnh rừng xưa, dưới bầu sao trăng của cổ nhân, sống chung cùng thú cỏ cây, tinh thần tươi đượm. Ấy là sự tinh khiết trong sạch, cao thượng đáng kính, mà ngày nay con cháu lằn hụp lấm lem trong trần, mãn mãi đua bơi, không thời giờ nhắc lại. 3. Tam ngương. Mãn 7 ngày, mừng xuân chấm dứt, hạ nêu bãi cuộc. Phận sự bắt buộc ai nấy phải lo làm trở lại, và các quan ở xa lần hồi đi trấn nhậm cho kịp ngày rằm nha môn mở cửa. Ngày rằm, quan ra khách thăng đường, đọc chiếu chỉ dân an trăm họ, và bá tánh thỉnh chúc thiên quan tiếp nên sứ mạng, đặt bàn hương án. Ngày rằm tháng giêng ấy là ngày thượng ngương, thiên quan ra mặt, dân chúng chào mừng các quan và đi giếng thần tế miễu, nhắc nhở người quan xưa trước, chuyện thổ hồi xưa, mà đời nay, xứ này lại đi cúng lại. Những chuyện đã khác xa, không còn dùng được cho mỗi lúc, không biết rõ đầu đuôi, mà người ta chỉ đua nhau lo cúng lại. Ngày rằm tháng 7 xưa tại xứ Ấn Độ là ngày tăng tự tứ của các nhà sư, còn các cư gia thì lo cúng dường nghe pháp. Tại xứ Tàu ngày ấy, kẻ nông dân khởi hành ra đồng ruộng, họ đãi tiệc từ giả gia đình để đi vào rừng núi, họ cúng vái quỷ thần, tế lễ thần nông, ấy là phần việc của người làm ruộng chứ không phải của tất cả, nên kêu gọi là ngày Địa Quang Trung Ngương. Ngày rằm tháng 10 kêu là Hạ Ngương Thủy Quang, thuộc về phần việc của người chài lưới, cùng kẻ buôn bán thương thuyền. Đến mùa nước lớn, lui ghe ra biển cả, họ đãi tiệc từ giả thân nhân và cúng kiến quỷ thần, để một phen ra đi giữ nhiều lành ít. Đời sau, người ta ít tu tạo nhiều nhân nghiệp, vì quả báo, nạn tai, sợ hãi, mà tham cầu cúng vái, sự mê tín đến đổi, mỗi ngày trùng tháng, người ta cũng cho là linh thiêng mà cúng nữa. Ngày mùng 5 là ngày tiết xuân mãn, họ cũng cúng kiến rất long trọng. Người ta vì chưa hiểu đạo, chưa biết rõ công lý, luật nhân quả của võ trụ, nên người ta rất ỷ lại thần quyền, đức tin rất mạnh. Vì tin tưởng mà quên mình chết sống, vì mờ quáng mà không phân ác thiện, khó được giác ngộ. Kẻ mê tín mà được thiện là rất ít, dầu họ có thiện đi nữa, thì đời nay không thể giác ngộ thành Phật được. Vì kẻ mê tín thì hay chấp khư một việc, không thể đắc trí phương tiện của nhân duyên và không tự chủ. Bốn La Mã cúng tế. Đành rằng sự tế lễ là tốt lắm, nhưng vì lòng tham, tập tánh tham cầu vái riêng mình là tập tâm ích kỷ, điều ấy đâu phải thiện, thì phước báo đâu có nơi sự làm ác. Cúng tế thánh hiền là sự biết kính đạo, kính bậc tiền bối, trọng kính trí đức, là phép để trao tâm, phước quý lắm. Nhắc nhở tiền nhân để đem lại hậu sự của mình là tốt quý vô cùng. Còn hiền thánh thì lại vô tư, ta cầu vái buộc tội cho các ngài làm chi. Cúng tế để biết khiêm nhường kẻ chết, đặng không ngang bạo giết hại người sống, mang ơn mến đức mà thờ, nghe dạy là lại, biết kỷ niệm lịch sử mà giữ gìn. Có như thế mới tập tánh nên người minh đức. Vậy nên sự cúng tế là tốt cho tâm tu, trí học, mà nên cúng tế thánh hiền, chớ đừng vái cầu ba quỷ và phải hiểu kỹ lịch sử, lý nghĩa sẽ nên thờ. Còn việc nào nhảm nhí không rành thì cũng nên bỏ luôn đi cho rảnh nhẹ. Ví như ngày mùng 1 tháng Giêng, người ta nói là ngày kỷ niệm Đức Di Lạc, mà Đức Di Lạc thì chưa thành Phật, chưa ra đời, không ai biết lịch sử, ngày giờ chỗ ở. Thế mà lòng vọng tưởng trong mong của người tin tưởng là để dành ngày mùng 1 đầu năm cho Ngài, vì Ngài sẽ thành Phật sau Phật Thích Ca, mà không biết sẽ ở về thế giới nào sau này. Thế mà ráp nhau cúng vái, cầu xin phò hộ. Nếu thử có ai hỏi, lịch sử kỷ niệm chi của ông ấy để lại cho người tôn kính đó, chắc là không có. Cũng như nghe nói, 9 phương trời, 10 phương Phật, thế là ngày mùng 9 tháng Giêng là vía Đức Ngọc Hoàng, và ngày mùng 10 là ngày vía chư Phật chung, thật vô lý quá. Không có dấu vết kỷ niệm gì cả. Người ta cầu vái rồi ngồi ngó mặt nhau, sẻn lẻn, lặng thinh. Nếu thử ai hỏi lịch sử thì nói không biết. Thật liếu cho người làm cái việc mà mình không biết, thì có ích lợi gì cho ai? Cũng như ngày Trung Thu Thưởng Nguyệt mà người ta cũng cúng tế vua Đường Minh Hoàng là ông vua dâm dục nữa. Nói gì đến những ngày vía, vía nghĩa là gì? Vía là phách, phách là tình, và cái ý tưởng mê muội theo bảy tình: buồn, vui, mừng, giận, thương, ghét, muốn. Mà các vị Phật thánh lại còn có vía dài là ý tưởng phách tình hay sao mà cầu vái? Nào là giáo lý chi các vị ấy để lại có ích sáng cho đời, và ai đời nay mà biết được việc trên trời, chức phận, danh từ, ngày tháng của các vị ấy, và các vị ấy hằng ở một bực không có biến đổi sao? Bộ truyện Phong Thần của ngài Bạch Vân Hòa Thượng, bộ sách Tây Du của Ngô Thừa Ân, do hai ngài bịa đặt thêm vào việc thần tiên Phật thánh trong khoảng lịch sử của Thương Châu, Và lúc Trần Quyền Trang đi du học cùng với các bộ tiểu thuyết thần tiên, lấy pháp lý diễn ra sự việc vui chơi. Thế mà có kẻ bịa ra sự thật mê lòng chúng, lại lấy ngày tháng của mỗi Phật tiên gì đó, đi đâu, ở đâu mà biên làm Phật lịch cho người cúng giái, cúng giái cái tên ông trong tiểu thuyết vọng ngôn không hình bịa đặt, cùng là ai sanh ra, đúng ngày giờ, ông bà nào trong sách truyện đó là con của ông bà đó, phải lo cúng giái. Ai chết hoặc bệnh đau hay tai nạn chi do nghiệp báo, đúng ngày giờ, ai trong sách, ắt là phải mau lo cầu xin. Dầu người có 100.000 năm, ở xứ nào cũng lo khấn nguyện. Người ta biên ra tên người, của trong những quyển sách, rồi kêu gọi ó réo. Không biết bao nhiêu những ông với bà, ma tà, thần thánh, Phật tiên, để làm cho người bệnh gây sợ mà hết bệnh, để làm cho con ma quỷ mê muội kia tưởng đâu có thật mà bỏ chạy đi. Họ kêu réo mãi, làm cho quỷ thần ở xung quanh thấy rõ lâu ngày không có ai hết, nên bèn nhập bướng lên đùa, xưng tiên Phật cho họ. Cho đến, họ thờ cả quỷ La Sát Dạ Xoa, quỷ Dương Tinh Yêu, hồi đời nào trong truyện bịa thuyết. Họ đóng trang tạo tượng, xây cốt, lập đền thờ mãi kêu hoài cho ma quỷ nhập vô. Bữa nào quên cúng thì chúng nó bắt bớ quở phạt. Cũng như sự rước kẻ vô côn làm thực khách nuôi ở trong nhà. Bữa nào ăn cơm quên mời là bị nó đánh đập. Mà người ta quên rằng sự kính thờ Phật Thánh là mến đức trao tâm. Dẫu không đốt nhang, bỏ lâu quên lại, các ngài cũng không quở rầy chi cả. Người ta mãi tưởng quỷ thần còn cứ ở một chỗ, một lớp đó hoài, và để đi chứng kiến cho bao nhiêu kẻ thiên hạ khắp xứ giái cầu kêu réo làm tội họ mãi. Người ta quên rằng quỷ thần tuy vẫn có xung quanh ta, cũng như tướng tá quân binh kia, họ nay mai dời đổi, chứ đâu phải đứng hoài một chỗ làm mãi một việc. Cũng như ta hãy hỏi lại tâm ý ta, coi ta có chịu làm quỷ thần mãi được không. Mà sự thật là người ta thờ giái ngồi viết của tác giả, chứ không có cõi này ông bà kia chi cả. Nhưng mà có ai tin tưởng cầu giái mãi thì quỷ thần xung quanh đó cũng sẽ ứng thinh một lúc cho họ vậy. Năm La Mã, Quan Dân Trường. Cũng như Quan Dân Trường ngồi viết đời sau phong cho ông làm chức Hồng Diện Đế Quân, vì ông là một vị tước vương mặt đỏ, em vua Lưu Bị, và vì cũng có chùa muốn cho các quan kính nể đạo nên đem cốt tượng ông vào chùa phong làm chức Hộ Pháp Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Và tín đồ đạo Phật thì gọi ông đã tu lâu đời chắc thành Phật rồi, nên ráp nhau lo cúng lại. Có nhà sư cũng lạy nữa, rồi thì cũng có bộ kinh của ông ấy do các vị võ quan chép lại lịch sử, vì mến trọng đồng tâm mà bảo ai nấy phải đọc tụng, đặng tập gương nghĩa dõng, suối sự đua tranh ở nơi cửa thiền theo như kẻ thế. Thậm chí đến đổi có người quá tin tưởng, nghe nói thờ ông cử ăn thịt trâu, ban ngày lỡ ăn rồi tối về lo sợ, chim bao thấy anh đồ tể xách dao rượt chạy, họ cho là châu thương hiển hích. Người ta thờ bằng đức tin chứ ít ai thờ giáo lý. Cho đến bà Nữ Hoa, bà Cửu Thiên, bà Lê Sơn, các bà của pháp lý ngồi viết hồi ngàn xưa, đời nay ở xứ nào đâu người ta cũng thờ lại nữa. Sáu La Mã, Đình Thần. Trong xứ ta, mỗi làng đều có đình thờ thần. Thần đây là quần thần quan võ tử trận. Quan võ là Atula ác thần, thấp hơn nhân loại. Nhân loại là kẻ bình dân sống trong gia đình, có lòng nhân, có thể giữ được một giới không sát hại. Còn quan tướng giữ hung không thua beo cọp, bên vực phò tá cho một người vua riêng, mà nỡ lòng sát hại sinh linh, không có chữ nhân người chút nào cả. Bởi đời không có đạo đức, lấy sức mạnh quyền thế xưng hùng, nuôi kẻ dữ bảo hộ quanh mình, nên đem danh lợi cám dỗ phong thần khuyến khích. Thần là kẻ nô lệ trung tín theo vua, là những kẻ ăn thịt tươi uống máu sống không hôi tanh, chưa phải đến lớp người, được cần nấu luộc. Thế mà người ta lại thờ cái quái ác ấy, lại bái noi gương để bỏ đường nhân loại chăng? đã vậy nào thôi. Khi cúng tế mỗi năm, người ta lại đem chuyện giết người khen hay mà nói, và tôn trọng cái chức quan giành giật, xưng danh vật lộn, người ta lại giết trâu heo để nguyên còn sống, dâng cúng trước bàn thờ, rồi xúm nhau lại trước xác chết trâu heo mà xin tội. Vì người ta sợ, nếu không cúng là thần quở phạt. Ngày xưa, người ta cúng bằng cách buộc lòng, thế mà ngày nay cũng có kẻ lại vì muốn ăn mà bày ra cúng kiến. Người ta để thay ma từ sáng tới chiều cho hôi hám, rồi mới đem ra chặt xé phân chia, gọi là bắt chước cái ăn miếng thịt của thần, thì thần nhìn nhận làm con cháu, ủng hộ cho xác thân. Tệ đến nỗi, người ta lại còn chiều chuộng lo lót với tà thần, là lén lén lấy chén, hứng lấy máu trâu heo, đuôi móng, và cạo gọt một ít sợi lông đất ngoài da con thú, để vào trong chén, đậy kín bịt miệng, che mắt người ngoài, rồi đem để ngay giữa kế lư hương trên bàn thờ mà khấn vái. Người ta cho việc làm như vậy là vừa ý ác thần, vì thần quỷ thì hay ăn lông uống huyết thiên hạ. Ai xu hướng theo thần quỷ làm việc ấy, ắt được ban khen, thương mến. Ở trong một xứ dân tộc văn minh, đầu óc của nhân đạo, người ta đã mặc áo quần tốt đẹp, người ta muốn tiến hóa cao siêu mà còn làm được những việc của lớp cổ nhân xưa, thật là đáng tiếc. Cũng vì vậy mới có đồng bóng, pháp phù, làm tiên Phật ở ngáp, kêu đòi dịch ngỗng đầu heo. Sự thật thì, Phật, tiên, thần quỷ có đòi hay không, có hưởng hay nhịn, nào có nề hà gì. Miễn là bà con, kẻ tai sai còn sống đây, có thịt rượu ngon miệng. Thế mới A Tòng cổ võ quan hô, xuống mấy chị đàn bà khấn vái nguyện cầu, để cho họ được dựa phần tội hưởng. Bởi vậy mới có kẻ nói rằng, thần, tiên, trời, Phật, tuy không ăn thịt, nhưng đòi thịt của chúng sanh cúng kiến là để cho binh gia, tướng tá, bộ hạ của các ngài. Chứ nếu không có kẻ tay chân của các ngài, thì các ngài đâu có ra mặt mày tên tuổi được. Vì không có rượu thịt, thì ai công đâu đi tán tụng các ngài làm chi cho mỏi miệng. Thuở xưa kia, nơi xứ Tàu giặc giả, từ Mậu Công giả làm thầy bói, Miêu Quan Nghĩa giả làm thầy coi tướng, nữ tướng giả làm bóng chàng, quan văn giả làm thầy thuốc, tướng võ giả làm thầy pháp hoặc hát sơn đông. Họ trà trộn binh gia, chen lộn vào dinh thành giặc nghịch để làm nội ứng, để thám thính tin tức, để trộm cắp giấy tờ, hành thích tướng quan, thật là ích lợi. Họ bày cớ sự để quy tụ nhóm đông, chiêu binh mãi mã, tích thảo đồn lương, quến dụ tâm người, cướp tù phá ngục. Đó là việc hành binh thuở trước, phương trước kế mưu, thế mà sự di truyền đến đời nay đã thành ra đạo lệ, làm cho dân chúng mãi si mê, khuấy rối tinh thần, đảo điên phong quá. Trách gì xứ khác chẳng chê cười, mà dễ bề lôi cuốn, rủ ren bày đặt. Bảy La Mã. Bàn thiên thần. Lại như cái bàn chư thiên ngoài sân, ngay trước cửa. Giống khi xưa, xứ Lỗ bên Tàu, theo Nho giáo, dân giả trọng đạo vua quan, ấy là bàn thiên quan tứ phước. Thiên là vua, thiên tử. Quan là bá quan văn võ. Tứ phước là cho phước thái bình, tức là bàn hương án dọc hai bên đường để tiếp rước vua quan mỗi ngày qua lại ở tại kinh đô. Vì nhọc công đem ra dọn vô, nên họ để cấm luôn nơi đó mãi. Đó là bàn nghi án, chỗ thắp hương chân qua khi lễ cuộc, chứ không phải trời thần nào. Theo như đời nay, người ta nói là bàn thiên thần, mà lại có cúng âm binh muối gạo nữa, và luôn sẵn dịp thêm vị chè sôi. Người ta có biết đâu, âm binh là bên trong rừng mai phục. Một khi tôi loạn xoán ngôi, nhà vua mất nước, chạy trốn trong rừng núi, chiêu binh mãi mã, tích thảo đồn lương, âm thầm mưu dựng công cuộc ngày mai chinh phục. Những nhà đồng chí ở trong thành thị là những cơ quan chấp chứa. Dấu hiệu riêng của người ta là gạo, muối, lương mễ có sẵn nơi đây. Chén chung nước là chung lo việc nước. Cái bông vàng thọ là lệnh thiên tử. Muôn năm giải đỏ, lá quyết kỳ là nơi hội họp khởi nghĩa, đem thân quyết chiến, giấy máu nhuộm sơn hà. Nhà có dấu hiệu riêng ấy tức là chỗ động dụng của binh gia mai phục vậy. Những việc làm ấy rất đúng theo trong những trường hợp, chứ không phải là cúng giái bên ngoài. Nhưng đối với đàn bà, thì đâu có ai chỉ bảo, nên tội nghiệp cho những người tu, cứ chính phương trời, giái cầu lại mãi, mà các ông cửu ngũ ngôi vua kia lại chẳng biết, và nào có hay gì đâu. Lại thêm có vị chè xôi hối lộ cho ông Táo tham quan, cũng chung lộn trong đó nữa. Mãi nói làm những việc không hiểu nghĩa lý, thật là có hại biết bao nhiêu. Tám La Mã, quan hôn tang tế. Người ta không hiểu được lý nghĩa quan hôn tang tế của nhân đạo Khổng Tử. Quan là lễ phép kính nhường để đừng sát hại lẫn nhau. Hôn là sự gả cưới phân biệt để đừng hỗn loạn giết nhau. Tang là sự tang thương ly biệt sanh tử hai đường. Kẻ sống tỏ lòng thương người chết để cho biết trọng kẻ chết mà đừng giết hại người sống. Tế là cúng tế thánh hiền, trời Phật, để cho có sự cung kính đấng bề trên, mà biết dâng lời dạy bảo, đừng cho giết hại lẫn nhau. Ấy là bốn phép trong nhân đạo. Bốn phép ấy phải có cho người, phải là việc làm, lời nói, do sự hiểu lý nghĩa, ích lợi, chứ không có sự cầu giái tham lam, mê tín theo tà kiến. Bốn phép ấy cũng là bốn phép trao tam dạy. Về quan niệm lễ giáo, Đức Khổng Tử dạy người ta biết phân biệt tôn ti thượng hạ, lấy lễ phép cư xử với nhau. Như vậy, con người mới có oai nghi tư cách. Con cá kia, nó còn có lễ phép. Mỗi khi gặp cá quen, thời nó xuôi đờ đứng lặng, bày giáp trụ nơi mình. Con lợn kia còn có lễ giáo. Mỗi khi gặp nhau, nó lấy mũi hít hửi hôn nhau. Con mèo kia còn có lễ giáo. Khi gặp đồng loại, thì lấy tay rờ vớ. Con chim kia khi gặp nhau thì líu lo miệng hỏi kêu chào. Lễ giáo là phép thân thiện, thương yêu, kính nể. Sự tốt đẹp hơn hết là lễ phép. Loài thú đã có, huống chi nơi loài người mà lại không có lễ giáo phép tắc hay sao? Phép con, sáng chiều phải lạy cha mẹ, đi thưa, về trình, xá chào anh chị, vì nếu không lạy thì cha mẹ không nuôi, không dạy, lạy ấy là để tỏ sự biết nhớ công ơn, kính trọng. Lại là để xin nghe lời dạy dỗ, có cung kính mới có dâng lời, có quý trọng mới có hành theo. Có lạy bái thì không còn dám sự mong giết hại. Lạy để trừ kiêu mạn. Con chẳng lại là con ngỗ nghịch, phi ơn tà ác. Cha mẹ nuôi là có tội với xã hội và nó sẽ giết hại mình. Con lại thì con nên, mà kẻ làm cha mẹ chịu lạy thì phải giữ tư cách mình cho đúng đắn để dạy bảo con. Con lại có khác nào con đem cái gương tốt đẹp, hiền hiếu của con làm vui lòng cha mẹ trả ơn. Bởi tiếng chào cao hơn cổ, và như thế là nhắc nhở luôn cho cha mẹ hiền lành nữa. Vì không lẽ cha mẹ lại xấu nết hơn con? Còn cha mẹ không dám cho con lại là bởi mình ác quấy, chớ sự lạy là bổn phận của con và là sự nên cho cả mình và con nữa. Phép lạy là lạy kẻ sống chứ không phải lạy bàn thờ người chết. Nhưng nếu vì không có kẻ sống nên phải lạy tạm người chết đó thôi. Hoặc giả bởi trẻ con hay bướng bỉnh nên bắt tập lạy người chết cho quen là cốt yếu để sau này lạy người sống cho được. Vì khi sống chẳng lạy đền ơn, chẳng nuôi dưỡng, chẳng biết nghe lời cung kính, để đợi chết rồi, đâu còn có đó mà cúng lại làm chi. Trong đời mà có một người biết lại kẻ sống, thì người ấy không bao giờ ác, không bị ai giết, và sẽ được đức tính giỏi hay, cao hơn thiên hạ. Phép lạy không phải ích lợi cho người kia, không phải ai ép buộc, mà người hiểu được phép trao tâm mình, thì không bao giờ dám vô lễ, cũng như người không dám làm ác. Kẻ ác là kẻ không lễ phép. Dầu cao lớn bực gì cũng không bằng trẻ nhỏ, bởi người ta ghét sợ, chứ chẳng ai thương mến. Lễ phép là phép dạy trẻ nhỏ ra người lớn, kẻ ác trở nên người thiện, con thú trở nên người ta, cũng là phép dạy gia đình hay lắm. Nhờ lễ giáo mà tâm người trở nên trời Phật, và đến bậc Phật rồi thì không còn lạy ai nữa. Chính sự lạy là để biết tự bỏ cái ác, cái dốt của mình và nâng cao cái hiền, cái học đặng cho mình nên. Vậy nên, khi xưa dầu là đứa con nhỏ của mình hay là trẻ con khác, và đứa ấy thật là hoàn toàn về trí đức như Phật trời, thì người cha mẹ hay là người lớn kia đang còn tội lỗi mê muội cũng phải lạy trở lại cái trí đức của trời Phật, mà kẻ đó là Phật trời, chứ không dám gọi là con nhỏ. Không ai dám tự cao cái ác si mê, giữ hoài địa ngục, mà chính tự mình phải kính trọng đạo đức để tập lần bước tới. Bấy giờ người cha mẹ lớn kia thấy mình như một tín đồ nuôi dưỡng cúng dường ông thầy nhỏ ấy mấy chục năm. Đổi công ơn nuôi một chúng sanh thành ra phước cúng dường một vị Phật. Vì không ai là kẻ còn tội lỗi mà dám xưng cha mẹ trên quyền vị Phật tái hiện ấy được. Đó là chỗ tinh thần siêu việt của lễ giáo vậy. Khi làm người thì mình phải lại, khi làm trời thì mình thôi không lại ai nữa, mà khi thành Phật rồi thì kẻ khác lại lại mình. Cái lại ấy, dần công là pháp tu tâm, khi mình tự cao ác quấy. Trái lại, kẻ nào không có cái lại ấy, thì không bao giờ được đến với đức tánh của lớp trời Phật bình đẳng, không lại được. Một gia đình kia, dầu người cha có tu cao bậc gì, mà không dạy lễ giáo cho con không biết mọp sợ, thì con sẽ phá nhà, hỗn ẩu, quan đàn. Ông cha dạy nó chẳng biết nghe, và nó sẽ giết hại cả cha mẹ nữa. Thế là ông cha cũng không tu hành chi được, tâm ông cũng giải đãi buông trôi, vì không có gương con hiền lại, bái, nhắc chừng cho ông. Thật vậy, không có lễ giáo, thì không ai dạy con cháu được, và con cháu, thì hãy noi gương của cha mẹ, ông bà. Hổ phụ sanh hổ tử, hiếu phụ sanh hiếu tử, điều ấy vốn không sai chạy. Xưa kia, một người nọ đóng xe chở cha mẹ lên rừng cho cọp ăn. Con người ấy hỏi ra và xin để dành chiếc xe đó lại về sau. Đặng khi cha mẹ tuổi già, thì nó cũng chở lên rừng cho cọp ăn, y như việc làm của cha nó đối với ông bà nội nó. Vì có sẵn xe, nó khỏi phải đóng thêm cái khác. Cũng bởi thế mà các nhà nho sợ con cháu làm hại mình lắm, và cũng sợ cho nó ác hung nữa. Nên khi cha mẹ chết đi, thì che lều, giữ mộ, 3 năm không uống rượu, vui cười, lại lập bàn thờ cúng lạy, giữ đất tổ tiên. Có kẻ để nguyên cái giường nằm của cha mẹ mà thờ, và cũng quạt nồng ấp lạnh. Cùng khi cha mẹ già yếu, tự tay thuốc men cơm cháo, không sai bảo tôi tớ vợ con. Vừa là để trả hiếu cha mẹ 3 năm lao nhọc, tự tay cha mẹ nuôi con. Việc làm ấy cũng là phép trao tâm, và để trả lời cho con cháu, đặng chúng nó xem gương hiếu đạo. Có kẻ, trước bữa ăn, kỉnh trước rồi ăn sau, xem như cha mẹ còn sống, để cho con cháu trong nhà hòa thuận, không sanh tâm bội nghĩa. Có như vậy, chúng nó mới chịu hiểu rằng, kẻ chết còn phải nhớ kỉnh, huống hồ người sống mà lại bất hiếu hay sao? Thật vậy, đời không lễ giáo là đám rừng hoang của sự ăn tươi, nuốt sống lẫn nhau, chứ đâu còn nhân đạo. Chiến tranh đời nay có là bởi không lễ giáo. Đành rằng, lẽ thật ai cũng như ai, nào ai phải lại bái ai. Nhưng nếu không tạm dùng phương thuốc ấy, thì không ai trị bệnh liếu quấy của mình cho được. Và khi hết tội rồi, thì đâu còn cần sự lễ bái, đức quý hơn tài. Hồi xưa, cổ nhân ăn thịt sống lẫn nhau, không có cất chôn chi cả. Thịt kẻ chết chôn vào bụng người sống, nên người ta mới bày gạt, nói rằng thầy chết để lâu 3 bữa ăn ngon, đặng cho thúi sình ăn không được. Lại bảo cất chôn dưới đất 100 ngày ăn bổ, để cho rã thịt không ăn được. Người ta lại bảo, kẻ chết lớn hơn người sống, vì đã trọn đạo rồi. Ấy là để cho biết kính trọng người chết, thì không nên ăn thịt kẻ sống lẫn nhau. Do đó, người ta dạy, việc cúng tế tiền hiền, để tập biết cung kính, dân nghe lời dạy phải. Xưa kia, người ta dạy cho đám cưới biết cười, đám chết biết khóc. chết là sự tan rã của khối tình thương. Người ta tập biết khóc, biết buồn, biết nhớ thương người chết. Nhà có tang, không uống rượu thịt, ca hát, nói cười, đóng cửa, bỏ việc làm ăn ngày đó. Ngày kỷ niệm giỗ quẩy cũng vậy, họ xúm nhau lại nhắc lịch sử, điều hay của người quá giảng. Họ thắp nén hương lòng, khen ngợi, cắm nhánh hoa chào mừng, tặng cho nhau quả tốt của việc làm. Ngày giờ ấy, họ hiệp khối lại những tâm hồn thân mật. Đến bữa ăn, họ kỉnh trước rồi ăn sau, có chi ăn nấy, vì họ ăn mà kỉnh, chứ không phải mượn cớ cúng mà ăn. Bởi phép ăn thì không cúng thí, còn cúng thí thì chẳng tự ăn vậy. Ngày xưa, tang gia không đãi khách, gia khách thì chẳng bao giờ dám ăn uống phiền nhọc thêm cho kẻ tang gia, là người đã đang bị tai nạn khổ sở. Sự cưới gả hồi xưa là kế mỹ nhân. Kẻ ác có vợ con thì sẽ hiền lương, thương một người là để thương yêu lần tất cả. Cưới gả là sự kết giao trăm họ, buộc chặt lòng nhân, để lập gia đình, xã hội sống chung thế giới. Hôn nhân là phép cầu hòa ngăn giặc, hôn nhân là nhân đạo, lòng nhân, không sát hại. Chồng vợ phải tuổi bằng nhau, trao đổi cùng nhau sợi dây dẻo dai dưới cây cao cứng, để một chồng, một vợ có kỷ luật ngăn phân, không cho sự tuôn rào lướt bụi đối với lớp nhân người mới tạo. Có quan hôn tang lễ mới có phân biệt được người thú, vì thú người mang thân giống nhau chung lộn, cho nên việc quan hôn tang tế là rất chân chánh, có lý nghĩa hay cao, mới lập thành nhân đạo. Kìa, như bậc trời Phật hay như kẻ tu xuất gia, người ta đã qua khỏi nhân đạo rồi, đâu còn làm chi những việc ấy nữa. Người ta cũng đâu có dự cúng ông bà nhân loại hay lạy bái chi đâu. Thế mới biết rằng, được lành sáng như trời Phật mới là vui sướng. Còn mình còn tội lỗi ở nhân đạo cực nhọc quá. Mà nếu làm việc thiếu sót thả trôi, là tức thì tai nạn. Vì cõi người là cõi dẫy đầy tội lỗi tai nạn. Kẻ làm người như bị trần mắc giữa đám giặc vậy, có rảnh khỏe gì đâu mà chúng ta ham ở mãi. 9. Tục mở cửa mã. Còn như tục mở cửa mã sau ngày chôn ba bữa, việc ấy có bởi nơi người quyến thuộc ở xa đi đến đưa chôn. Sau khi chôn xong thì còn ở lại một hai ngày để dọn dẹp, cất trả đồ đạc và cảm tạ người khách điếu. Ngày thứ ba, trước khi đi về nhà ở xa tỉnh khác, họ đến viếng mã từ giả lần sau. Kẻ con cháu vì nhớ thương người tử biệt, và một khi đi, lâu ngày trở lại, nên họ khóc than thảm thiết. Họ nhắc kể công lao từ ái, trưởng dưỡng, thân mẹ ốm gầy. Hôm nay mẹ đi con ở, như gà con, chiêu chích, lạc mẹ bơ dơ. Họ khấn vái hồn linh, họ cầm cây mía lao, buộc chắc con gà đi cùng bốn phía. Như thân ốm gầy của mẹ, bấy lâu, dắt dẫn con khờ, mà hôm nay là mẹ ở lại chôn đây. Còn con thì cắt đứt tình nghĩa mà đi lạc loài nơi khác. Cũng như sự trồng cây mía dưới chân mộ và thả con gà con chạy lạc. Họ khấn vái linh hồn dưới quỳnh tuyền, đâu đó được nhẹ nhàng thang mây. Để cho có ngày gặp lại, họ lấy dây mây mà làm cây thang để ở dưới chân mộ, rồi sau đó họ giả từ lần chót. Mà ai đi về xứ nấy, ở xứ ta hay làm những việc theo tục lệ. 10. Giác ngộ. Đời này, người ta bày ra cái nhà vàng là ý nghĩa long xa của vua Ngự. Xưa bên Tàu, vua thì đi long xa, quan thì đi phụng tán, dân thì đi kiệu ngựa. Khi quan chết, vua ân tặng cho quan lần chót, đem xác đi chôn bằng lông sa giả. Chỉ có một lần như vậy, chứ quan còn sống mà đi lông sa là bị chết chém. Đời sau, người ta muốn bày đủ các thứ sang trọng tốn hao. Nhà vàng là sự vàng giá, lập ra vàng trò, nhà giả để che mưa. Người ta lại thay cho tiếng nhà vàng là sự đúc nhà vàng cưới vợ, hay cất nhà vàng nuôi cha mẹ. Lúc sống không được toại nguyện, thì khi chết, họ làm cho thỏa mãn, bằng sự sơn phết màu vàng cho là sang trọng. Kìa, như sự cúng vía, thầy cho nhắc kỷ niệm lịch sử giáo lý gương lành. Người ta chỉ lo cầu giái lấy lệ mà thôi. Cũng như lời dạy khéo cho kẻ mới sanh ra, trùng ngày giờ của vị Phật thánh nào trong kinh sách, người ta khuyến khích nói kẻ ấy là đệ tử hay con của vị ấy. Tức là phải nói y theo gương lành nết tốt, tài đức của vị ấy mà sống đời. Người ta ví kẻ tài danh trí giỏi, đem sự ích lợi nêu gương sáng cho đời soi học là những ngôi sao, và tên của ngôi sao ấy là do đức hạnh của vị ấy. Cõi đời vô minh dốt nát mê muội như đêm hôm thì những ngôi sao ấy là các bậc danh nhân tên tuổi tiếng tâm lành sáng, chứ không phải là đốm sáng trên không trung kia. Cõi trời cõi đất là bậc trí bậc mê, chứ không phải ở đâu cả. Tên của Phật tiên thần thánh là pháp lý, chỉ nói làm người chứ không hay có thật. Bằng người nào mà có đức hạnh đó, tức là có được tên đó, ai ai cũng được y nhau. Như vậy thì đời là trường học, ngoài vạn vật ra là chúng sanh. Cách sống của chúng sanh đối với vạn vật là pháp lý sự học. Vậy thì chúng ta phải học. Nếu không học hỏi việc xưa nay, nhắm mắt đi theo người làm mà không biết thì có hại. Đã chán nản mà lại bị chúng chê cười, nhất là người tu Phật còn phải giác ngộ chánh kiến. Muốn có chánh kiến thì phải khai vẹt sự tầm sát của trí huệ ra mà nhìn xem khắp cùng thiên hạ, nhờ vậy mới không còn lầm lạc. Người tu phải biết phân biệt, lựa chọn việc ích lợi mà làm, chứ đừng xu hướng bắt chước. Một xứ nào được như vậy thì miếng đất ấy sạch sẽ quá, cũng như được ở dưới ánh sáng của mặt nhật giữa ban ngày. Tóm lại, bổn ý của bài này là khuyên can sự giết vật dỗ quẩy, cúng kiến tế nạp. Vì là việc làm ác mà cầu thiện là sái phép. Chỉ vì người ta muốn ăn thịt mà đốc suối đổ lỗi cho người chết thêm tội, thật là bất hiếu. Bởi nào ai có cúng thí mà bỏ cho luôn, không có ăn đâu. Như vậy là mình thèm ăn, chứ sao lại nói là cúng. Công lý nhân quả, quả báo ấy là sự giặc giả trong đời, và cái gương ác hại ấy để cho con cháu giết hại lại, thật là tội lỗi cho người thế gian hay tìm tai nạn. Trong đời mà dứt được lẽ ấy thì không còn việc chi đáng mừng hơn cho nhân loại. Và như thế là sự giết người, giết thú để cầu cho mình trường thọ sống dai là phi lý. Phải vậy thì chúng ta chớ khá giết hại, vì giết người là suối người giết mình, tức là mình giết mình, tự giận. Mà không lẽ mình lại đi tự giận, không muốn sống? Và nên phải biết rằng, việc làm của ta chỉ có hai tay. Chớ kẻ kia thù oán và nuôi những người khác chứng kiến trả lại là có đến muôn ngàn cánh tay khác. Trong đời không có chi là khuất lấp được. Nếu được mỗi người trong đời đều biết như vậy, là không còn nỗi vui mừng nào cho chúng ta hơn nữa. Vậy chúng ta nên nhớ rằng, vì ăn mới cúng, chứ không phải vì cúng mà ăn. Nghĩa là vì lòng nhắc nhở mình đang có món ăn chi thì cúng nấy, chứ không nên tìm món cúng để mà ăn. Và tốt hơn là ngày cúng tế, chúng ta hãy thành tâm yên lặng đủ, hoặc nhắc nhở lịch sử hay rộn lắm, hãy là nhang bông đèn, cũng sự sạch sẽ lắm rồi. Vì lòng nhắc nhở noi gương dễ dạy là linh hồn no mập, chứ đâu có ăn uống chi được. Còn như sự thờ cúng, thì thờ cốt tượng đâu bằng thờ kinh sách học hành. Dầu thờ kinh sách cũng chẳng bằng thờ ông thầy dạy đạo cho mình hiện tại đang sống. Nhưng thờ ông thầy kia, sao bằng thờ bản tâm của mình trong sạch? Bởi cung kính là để dâng lời là để thực hành. Thực hành là kết quả, quả ấy là bản tâm. Vậy nên, chúng ta phải thờ cúng lễ bái bản tâm là điều cần trước hơn hết.